Yêu Long Cổ Đế, chương 505, xem xét Khuynh Thành, lại nhìn Khuynh Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta không có huyết mạch liên hệ cùng con của ta, cùng thê tử của ta không có huyết mạch liên hệ, nếu như thế ta đây liền cho ngươi huyết mạch liên hệ. Ngươi muốn trở thành Thanh Nhi cùng Giao Nhi gia gia, vậy ngươi liền trở thành gia gia của bọn hắn. Ngươi muốn trở thành phụ thân của ta, việc này không thể, ta sống hai đời, tuổi tác ước vạn năm, lại ngươi ta ở giữa, bản liền không có quan hệ gì, nhưng hôm nay ta cho ngươi huyết mạch của ta, ngươi ta không có phụ tử tình, lại có phụ tử ý, ở trên thân thể ngươi ta coi ta không có sống qua ở kiếp trước, ta coi ta ở kiếp này, liền là Tô Hàn, ta làm ngươi. So ta tuổi tác lớn, ngươi chỗ hướng tới thế giới. Ta cho ngươi, Tô Hàn nói đến chỗ này, mắt sáng ngời tựa hồ là bởi vì những lời này hạ xuống, khiến cho trong lòng của hắn loại kia khó chịu chi ý cũng là cấp tốc biến mất. Hắn những lời này, không có bất kỳ người nào có thể nghe được, chỉ nói là cho Thẩm Ly nghe. Thẩm Ly thân thể tại lúc này run rẩy lên, những cái kia tử khí đang lấy tốc độ đáng sợ chuyển hóa thành sinh cơ. Một cỗ uy áp ngập trời, đang ở theo Thẩm Ly thân thể run rẩy từ từ tuôn ra. Cái kia uy áp kinh người, có thể xưng đáng sợ, so với Long Thần cảnh đỉnh phong, mạnh không biết bao nhiêu lần. Ai cũng biết, đây là thuộc về Long Hoàng cảnh uy áp, đây là Hoàng uy. Nhưng, thời khắc này Thẩm Ly, vẫn tại ở vào thuế biến bên trong, mà lại là ở vào một cái thuế biến trọng yếu thời kỳ. Cái này thuế biến, là liên quan đến hắn trở thành Long Hoàng, vẫn là Ngụy Hoàng, như có thể đột phá chính là Long Hoàng, nếu không thể đột phá, đó chính là Ngụy Hoàng. Ngụy Hoàng cảnh, đồng dạng so Long Thần cảnh đỉnh phong mạnh rất nhiều, nhưng Ngụy Hoàng cuối cùng chỉ là một cái Ngụy Hoàng, không cách nào lại tiếp tục đi tới đích, hắn thọ nguyên, chỉ có ngàn năm. Điểm này, Tô Hàn không muốn nhìn thấy. Cái kia Thẩm Ly bốn phía, dường như có quang mang lấp lánh, một trận hào quang màu vàng óng, từ Thẩm Ly thân bên trên bạo phát đi ra, lần nữa tạo thành như trước đó một dạng màn ánh sáng. Quảng cáo, màn sáng vù vù, trong đó, cái kia con cháu đầy đàn, thân tình tràn đầy tình cảnh, lần nữa nổi lên. Thẩm Ly vẫn như cũ là ngồi ở kia đình nghỉ mát bên trong, Tô Thanh cùng Tô Giao, vẫn như cũ là đứng tại hắn hai bên, hoặc là nhí nha nhí nhảnh nằm sấp gật gù đắc ý, hoặc là nhắm đôi mắt lại, lặng lặng lắng nghe. Tô Hàn vẫn như cũ ngồi tại Thẩm Ly đối diện, nhìn xem Thẩm Ly trừng mắt lắc đầu cười khổ. Mà Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, cũng vẫn như cũ là ngồi tại Tô Hàn bên cạnh nghe Thẩm Ly dạy bảo cúi thấp đầu. Mọi chuyện cần thiết tựa hồ cũng không hề biến hóa, chỉ biến hóa. Chỉ có Thẩm Ly tầm mắt vẫn như cũ là cùng ái, vẫn như cũ là yêu chiều, nhưng ở cái này cùng ái cùng yêu chiều phía dưới, lại là ẩn giấu đi một loại phức tạp. Này phức tạp tại hắn nhìn lại bốn phía, nhìn lại Tô Hàn, nhìn lại Tiêu Vũ Nhiên Tiêu Vũ Tuệ, thậm chí nhìn lại Tô Thanh Tô Giao thời điểm, mới có thể xuất hiện. Tô Hàn biết Thẩm Ly đã thức tỉnh, chỉ là, hắn giờ khắc này ở thuế biến, tại sông phá một đạo khảm này. Mà đạo khảm này, liền là Thẩm Ly trong lòng, vẫn luôn cảm thấy mình là Tô Hàn thuộc hạ, hắn khát vọng phần thân tình này, nhưng hắn không dám hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Thẩm Ly có thể bước qua đạo khảm này, cái kia từ nay về sau, hắn vẫn như cũ là Tô Hàn thuộc hạ, nhưng trong lòng của hắn, lại yên tâm thoải mái, đem Tô Hàn có thể xưng nhi tử, đem Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, xem thành con của mình tức, đem Tô Thanh cùng Tô Giao, xem thành cháu của mình tôn nữ. Có thể nói, Thẩm Ly hôm nay đột phá, đây là duy nhất một đạo khảm, cũng thế. Trọng yếu nhất một đạo khảm, nếu không thể bước qua, vậy hắn, chính là Ngụy Hoàng. Trong lòng của ta có một cái bí mật chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, có lẽ có người đoán được nhưng ta từ đầu đến cuối cũng không nói qua. Tô Hàn nhìn xem Thẩm Ly trong mắt phức tạp yên lặng rất lâu, rốt cục mở miệng. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng toàn bộ trên quảng trường, hết thảy mọi người, đều có thể nghe được rõ ràng. Đó là một nữ tử, là ta cả đời tình cảm chân thành. Hôm nay, vì ngươi phần thân tình này, vì ngươi này phần con cháu đầy đàn, vì ngươi đột phá ta cho các ngươi xem. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có một đạo bạch sắc quang mang đánh ra, xông vào màn sáng trong đó. Quang mang kia vậy mà không có chút nào trở ngại dung nhập Thẩm Ly chỗ diễn hóa thế giới, điểm này, khiến cho mọi người đều là chấn động mạnh mẽ một thoáng. Bọn hắn không có đi đến qua Long Hoàng cảnh, lại từng nghe tới, Long Hoàng cảnh tại đột phá thời điểm, đều sẽ đem trong lòng mình suy nghĩ, diễn hóa thành một cái thế giới. Mà cái thế giới này, là độc nhất vô nhị, càng là theo Long Hoàng cảnh tâm niệm ý động, không phải bất luận kẻ nào có khả năng sửa đổi. Một khi sửa đổi, sẽ triệt để đem đột phá cho sụp đổ, hắn đột phá sẽ thất bại, Long Hoàng cảnh, rốt cuộc vô duyên. Nhưng hôm nay, Tô Hàn lại cứ thế mà đem màn sáng bên trong, Thẩm Ly chỗ hướng tới thế giới cho sửa đổi, mấu chốt là Thẩm Ly đột phá, vẫn tại tiếp tục cũng không có thất bại. chuyện này, tông chủ cảnh giới, cái này cần cao đến trình độ nào? Trong truyền thuyết, chỉ có đối đột phá người cảnh giới đi đến nghiền ép trình độ, mới có thể vô thanh vô tức ở giữa, đem thế giới sửa đổi, mà không khiến cho thất bại, chẳng lẽ, tông chủ cảnh giới, đã đạt đến long tôn cảnh hay sao? Tử Yêu Vương đột phá, là long hoàng cảnh giới của hắn, cũng là long hoàng cảnh giới, khả năng đối long hoàng cảnh giới sinh ra nghiền ép tông chủ. Lại là bực nào cấp độ, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Nhất là trong đó những cái kia không có thông qua Tô Hàn đồng ý, liền bị Thẩm Ly chiêu tiến vào Phượng Hoàng Tông bên trong, cuối cùng một nhóm đệ tử. Bọn hắn chỉ là từng nghe nói, tông chủ của mình đến cỡ nào cường hãn cỡ nào, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến. Hôm nay, Tô Hàn không có kinh thiên động địa ra tay, không có cái kia trong truyền thuyết, đối với bất kỳ người nào đều là quét ngang kinh thiên thực lực hiện ra, nhưng trước mắt một màn này, lại là đem bọn hắn thật sâu chấn động. Đây là cảnh giới, thao thiên cảnh giới, không cách nào hình dung cảnh giới. Có thể có loại cảnh giới này, đột phá long hoàng, khách khí. Chẳng lẽ tông chủ thật là truyền thuyết như thế, phá tiên làm phàm nhân sao? Tất cả mọi người tầm mắt giờ phút này đều là ngưng tụ tại Tô Hàn thân bên trên. Mà Tô Hàn, sắc mặt bình tĩnh, hắn ngón tay chỉ động phía dưới cái kia dung nhập thế giới trong đó bạch mang, thời gian dần trôi qua, hóa thành một bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người nữ từ tóc dài xõa vai, một thân màu trắng sa y đắp lên người, hắn tướng mạo vẻ đẹp, có thể xưng kinh thiên động địa, xem xét khuynh thành, lại nhìn khuynh quốc. Ngôn ngữ tựa hồ căn bản là không cách nào hình dung nữ tử này mỹ lệ, bất kỳ người nào thấy được nàng tướng mạo, đều sẽ cảm giác đến thiên địa thất sắc, phảng phất thế gian này, chỉ còn lại có nàng này. Cho dù là một mực đối với mình tướng mạo vẫn lấy làm kiêu ngạo Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ cùng với một đao kia công thiếu công chủ Nam Cung Ngọc khi nhìn đến nữ tử này nháy mắt cũng đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Căn bản là không thể so sánh nổi, phảng phất là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, phảng phất là dáng chiều lộng lẫy, muốn cùng kim dương sánh vai. Tất cả mọi người đang nhìn nữ tử kia, nhìn xem nhất cử nhất động của nàng, từ từ có chút ngây người. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.